lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không vào sao? Nguyễn Nham mở miệng hỏi. Đồ vật bên trong cảm giác không đúng, rất nguy hiểm. Nhâm Nghị lắc đầu nói. Nhiều nhất còn có một ngày, người tổng bộ phái tới sẽ đến, sau đó dùng cách oanh tạc toàn bộ nơi này là đủ rồi. Đạn dược vạn nhất không đủ thì sao? Nguyễn Nham mở miệng, Tiểu Bảo ở đây. Nguyễn Nham gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, lại yên lặng đứng ở một bên. Nhâm Nghị không nói đi, Tiểu Bảo tự nhiên sẽ không đưa ra nghi vấn, vì thế khoanh chân ngồi xuống, trầm mặc nhìn vết thương của mình ngẩn người. Đau đớn, đương nhiên là có, nhưng hiển nhiên còn chưa đến mức không thể thừa nhận. Trong chiến đấu trước đó, hắn hợp lý tránh được khu vực nguy hiểm, không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng vết thương đầy mắt này vẫn giật mình như trước. Trên thực tế, Tiểu Bảo cũng phát hiện gần đây mình có chút điên cuồng, nhưng loại cảm giác có lực lượng cường đại này thật sự rất tốt, trong thân thể giống như có sức mạnh dùng không hết, máu chảy xuôi, mỗi lần vung ra một quyền, đều là kình đạo 10 phần, nếu như không triệt để chút xuống, ngược lại càng thêm khó chịu. Nhưng điều này rất nguy hiểm, hắn biết, cùng địch nhân cận chiến vĩnh viễn đều là hành vi không lý trí nhất, tựa như hắn thân là đột kích thủ của tiểu đội đặc chủng, tuy là nhân vật xung phong rất tốt, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, đều sử dụng súng ống, như vậy giải quyết địch nhân đơn giản hơn, cũng dễ dàng di chuyển xoay quanh bảo vệ mình. Lúc tỉnh táo lại, thỉnh thoảng hắn sẽ suy nghĩ vấn đề này, nhưng tình huống nguy cấp, hắn vẫn cảm thấy dùng nắm đấm giải quyết càng sảng khoái. Đó là vấn đề của riêng mình, hay là bởi vì công kích từ xa không đủ. Vô luận là đội trưởng hay là đội phó, lúc đối mặt với chiến đấu đều là một bộ dáng thành thạo, ngược lại chính mình, thật sự là có chút khó coi. Tiểu Bảo nghĩ tới đây, bí mật nhìn Nhậm Nghị một cái. Nhậm Nghị ngồi trên mặt đất, dựa nghiêng vào dây leo của Tiểu Lục, thân trên mặc trang phục huấn luyện ngụy trang, hạ TH4N đuôi rắn kéo lắc lư. Trong hoàn cảnh nguy hiểm này, bị dây leo xanh biếc vờn quanh, lại có yêu nhã thích ý nói không nên lời. Ngay cả da thịt trên mặt cũng không có nửa điểm vết bẩn, loại tư thái vân đạm phong khinh này thật sự làm cho hắn hâm mộ không thôi. Đang chăm chú nhìn, Nhâm Nghị dường như có cảm giác, nhìn lại, Tiểu Bảo xấu hổ nghiêng đầu, lại không biết mình ngơ ngác nhìn đội trưởng nhìn thật lâu. Có việc gì? Nhâm Nghị hỏi. Không, Tiểu Bảo cúi đầu, vành tai hơi nóng lên, trong lòng có chút khó hiểu. Nhâm Nghị trầm mặc 2 giây, mở miệng, tạm thời chúng ta phải canh giữ ở chỗ này. Chờ tôi hơi khôi phục lại một chút, còn phải đi vào quan sát xem thế nào, chân chính xác nhận tình huống, hành động sau đó mới không hối hận, dù sao. Nếu đó là một người thức tỉnh, người đó không thể CS3T. Nếu không tôi trực tiếp đi vào đi, Tiểu Bảo đề nghị. Nguyễn Nham cũng quay đầu nhìn về phía Nhâm Nghị, hắn ta không rõ vì sao Nhâm Nghị lại đột nhiên cẩn thận như vậy, phải biết rằng với thực lực của 3 người bọn họ, hẳn là đủ để G3T CS3T bất kỳ một con quái vật nào. Không, cậu không hiểu, cảm giác của tôi rất tinh tế, những thứ bên trong là rất quan trọng, nhưng tôi không thể nói rõ ràng, cậu tin tưởng trực giác của tôi sao? Nhâm Nghị nhìn Tiểu Bảo thật sâu, thấy Tiểu Bảo gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủng tộc thà rằng buông tha công kích những thứ chúng ta cũng muốn có được, điều này tuyệt đối sẽ gây bất lợi cho chúng ta, nhưng bên trong lại là cá nhân, hoặc là nói là sinh mệnh của loại người. Sự tồn tại của người này rất bất hòa, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Chẳng lẽ chúng ta không thể bắt hắn? Tiểu Bảo nhíu mày hỏi. Đương nhiên có thể, đây cũng chính là nguyên nhân tôi lựa chọn đi vào quan sát một lần nữa. Nhâm Nghị giơ tay vỗ vỗ cái đuôi của mình, vẫy vẫy tay với Tiểu Lục đang ôm hạt dưa hoa hướng dương. Đợi đến khi Tiểu Lục tới, anh đem đuôi rắn một vòng, gấp thành một cái ghế tròn, để cho Tiểu Lục ngồi ở phía trên phía sau đó hỏi. Dinh dưỡng của những con sâu này đủ để cậu đi vào một lần nữa sao? Đủ rồi, Tiểu Lục nhu thuận gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, trên da thịt trắng nõn lộ ra màu hồng nhạt, lần thứ hai khôi phục thành tiểu phúc hoa mềm mại đáng yêu, duy nhất trái ngược chính là phía sau lại lần thứ hai tóc thật dài. Cậu nghĩ thế nào, người đàn ông trong đó là gì? Nhâm Nghị hỏi, thế nhưng cùng một đứa nhỏ chia sẻ tình báo, nhưng ngẫm lại, quả thật cũng chỉ có Tiểu Lục mới có thể đưa ra một ít ý kiến. Không ngờ, Tiểu Lục chỉ lắc đầu. Tôi không nhìn thấy hoa hoa nhìn thấy cái gì. Hoa sao, có phải có lỗi nào trong đó hay không? Nhâm Nghị cười cười, cũng không cưỡng cầu, nghĩ đến Tiểu Lục chỉ có thể hạ lệnh một ít đơn giản đối với những thực vật kia, hoàn toàn không giống với khống chế phần tử nước của hắn, căn bản không cách nào ở trong đầu cấu thành một bản đồ lập thể. Tiểu Bảo vừa nghe, vội vàng đứng lên, học theo phương thức đêm qua tiểu lục, đem thực vật mổ ra, từ bên trong lấy ra hai kết tinh năng lượng, cũng may không có trứng sâu. Kết tinh năng lượng này rất kỳ quái, đêm qua ánh sáng nhìn không rõ ràng lắm, nhưng hôm nay nhìn dưới ánh mặt trời, phát hiện không quá sự đáng sợ của kết tinh lớn bằng đá cuội, tựa như sẽ thôn phệ ánh sáng, vẫn nhìn chằm chằm, phảng phất ánh sáng màu đen còn đang xoay tròn khuếch tán, làm cho tiểu bảo dễ dàng liên tưởng đến hắc động vũ trụ. Hắn đưa kết tinh đến tay Nhậm Nghị, đưa ra ý kiến của mình. Đội trưởng, nếu như anh nói năng lượng của chúng ta là kim, hỏa, thủy, thổ, mộc, như vậy có thể có cái gọi là bóng tối và ánh sáng hay không? Hoặc thời gian và không gian? Nhậm Nghị nhướng mày, cầm kết tinh tinh tế đánh giá, như có điều suy nghĩ, một lúc lâu sau mở miệng. Cậu nói, màu sắc cùng năng lượng này bày ra, có thể là thuộc tính hắc ám, hoặc là mang thuộc tính không gian. Tiểu Bảo gật đầu, anh không cảm thấy có loại cảm giác thôn phệ sao? Nó giống như một lỗ đen. Đúng vậy, không riêng gì giống lỗ đen, còn có thôn phệ cùng ăn mòn. Nhậm Nghị vuốt về ba kết tinh năng lượng, gật đầu. Trong thần thoại truyền thuyết của các quốc gia, thuộc tính của năng lượng không giống nhau, nhưng đại thể phân loại đúng là hắc ám cùng quang minh, kim mộc thủy hỏa thổ, còn có không gian cùng thời gian, đồng thời, trong quang minh hệ cũng có rất nhiều chi nhánh, tinh lọc, chữa trị, rót vào vân vân. Hắc ám hệ chia làm thôn phệ, ăn mòn, hủy diệt vân vân, tựa như thủy năng lượng vận dụng, có thể làm dịu âm áp, có thể lạnh như băng cứng rắn, có thể sương mù bốc lên, chỉ cần năng lượng hơi vận dụng bất đồng, sẽ xuất hiện một chút khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đến bây giờ cũng chỉ tiếp xúc với hai chủng tộc người rắn tộc và trùng tộc, có thể so sánh chính là thủy năng lượng của tộc người rắn. Năng lượng kết tinh này nhìn bề ngoài, quả thật có thể phân loại nó thành hắc ám hệ. Nhân loại sẽ có hắc ám hệ sao? Tiểu Bảo hỏi, Nhậm Nghị đang định trả lời, Giang Ương Hằng cắt tựa như một trận gió chạy về, phía sau đeo một ba lô đạn, thở hổn hển ngồi trên mặt đất. Nguyễn Nham cầm ba lô nhìn thoáng qua, nói một tiếng cảm ơn. Nhậm Nghị nhìn Giang Ương Hằng cắt cười yếu ớt, nói. Đúng rồi, trong quang minh hệ còn có tốc độ, Giang Ương là một ví dụ tốt nhất. Nếu nhân loại có quang minh hệ, như vậy tự nhiên sẽ có hắc ám hệ. Đúng rồi. Tiểu Bảo cũng đang nhìn Giang Ương Hằng cát, tốc độ là một thứ tốt a, nếu Giang Ương tiếp tục trưởng thành, nói không chừng nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Giang Ương Hằng cát nghe được trên mặt nụ cười thoáng cái dương lên, sáng lên một hàm răng trắng to. Chấm, đây chỉ là lý thuyết, Tiểu Lục đột nhiên nói một câu. Theo khảo chứng khoa học, nếu như tốc độ thật sự có thể vượt qua tốc độ ánh sáng, như vậy có thể tiến hành bước nhảy thời gian không gian, nhưng cho tới nay, khoa học kỹ thuật của nhân loại vẫn chưa đạt tới trình độ này. Nhậm Nghị nhìn về phía Tiểu Lục, Nguyễn Nham trừng mắt nhìn Tiểu Lục, Tiểu Bảo há miệng, hơn nửa ngày sau mới chen ra một câu. Tề Hiên giật, Tiểu Lục nhìn bọn họ chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt. Nhậm Nghị đuôi rắn đảo qua, đem toàn bộ Tiểu Lục chuyển đến trước mắt mình, thành tuyến từ trước đến nay ổn định lại mơ hồ run rẩy. Cậu vừa mới nói cái gì? Tiểu Lục lắc đầu, có chút bị dọa. Tôi nói, tôi, không biết, Nhậm Nghị lại ôm Tiểu Lục vào trong ngực. Mừng rỡ nhìn Tiểu Bảo, lại ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Nham, trong miệng lẩm bẩm nói. Biết rồi, tôi biết, như vậy là đủ rồi, tôi biết. Không ai đi hỏi Nhậm Nghị biết cái gì, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ trong lời nói của Nhậm Nghị. Tề Hiên Giật cũng không phải hoàn toàn biến mất, những ký ức kia chỉ là bị đè ở chỗ sâu hơn. Khi Tiểu Lục nói ra lời này đã chứng minh hết thảy, chiến hữu của bọn họ, huynh đệ sinh tử cùng cộng của bọn họ vẫn còn. Sớm muộn gì cũng sẽ trở lại bên cạnh bọn họ. Hốc mắt Tiểu Bảo khẽ ướt, giơ tay lên che mặt mình, cúi đầu bắt đầu cười, nước mắt càng nhiều, thế nào cũng lau không sạch sẽ. Nguyễn Nham hít mũi, nghiêng đầu sang một bên, chỉ để lại một bóng lưng cho bọn họ, nắm đấm bên cạnh nắm chặt khẽ run rẩy. Đó là hy vọng mới. Về Tiểu Lục, về đám người, Du Chuẩn, bọn họ, thậm chí là về toàn bộ nhân loại. Tuy rằng độ cao này có chút cao, thế nhưng Tiểu Lục dùng chính mình làm ra chứng minh, lợi dụng chân châu mạnh mẽ kích hoạt huyết mạch, lại dùng máu của Tiểu Bảo chiết xuất huyết thống tốt nhất, điều này tuyệt đối khả thi. Mà Tề Hiên Giật đang ở trong thân thể Tiểu Lục, an tĩnh ngủ say, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ tỉnh lại, lần nữa cùng bọn họ sóng vai mà chiến đấu. Nhậm Nghị hít sâu một hơi, đẩy Tiểu Lục mờ mịt ra khỏi ngốc, nhìn hắn thật sâu, mặt mày nhu hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lục nói rất đúng, vượt qua không gian nhảy tốc độ ánh sáng quả thật là một suy đoán không thể chứng thực, nhưng hiện tại hết thảy đã không thể hoàn toàn dựa vào lý luận khoa học để chứng minh, bởi vì những năng lượng này do nhân loại phóng thích ra vốn rất quỷ dị, cho nên, tương lai cũng tràn ngập vô số không xác định. Bất quá Giang Ương sẽ chứng minh cho chúng ta, chỉ cần cậu ấy tiếp tục trưởng thành, nhất định sẽ chứng minh phần suy đoán này có đúng hay không. Tiểu Lục chớp chớp mắt, có nghe không hiểu. Nhậm Nghị nhìn đôi mắt to ướt ấm của cậu ta, tìm tòi linh hồn thẳng thắn, một lúc lâu sau, nghiêng đầu, thu lại sự thất vọng trong đáy mắt, nhìn về phía Giang Ương Hằng Cát. Cố gắng trưởng thành, năng lực của cậu cũng không kém, thậm chí có chút nghịch thiên, nhưng trước khi trưởng thành, cậu cần một đội ngũ tốt hiệp trợ cậu chiến đấu, vì cậu tìm kiếm quang minh kết tinh, cho nên sau khi rời khỏi nơi này, tốt nhất vẫn là gia nhập đội hành động đặc biệt của quân đội. Ngàn vạn lần không nên bởi vì tình cảm không bỏ được mà ở lại trong đội. Vậy đối với cậu cũng không tốt, hiện tại loạn thế này, chính là thiên hạ của người có lý tưởng có hoài bão còn có năng lực. Giang Ương Hằng Cát không nghĩ tới năng lực của mình sẽ dẫn ra nhiều chuyện như vậy, trước đó còn bị đám nam nhân trước mắt này đột nhiên tuôn ra ôn nhu ca một trên thích đến nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, không ngờ Nhâm đội trưởng một giây sau liền cùng mình nói chính sự, cậu ta cố gắng tiêu hóa một chút, sau đó gật đầu. Được. Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Nhâm Nghị cười cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Bảo. Hỏa diễm thuộc tính cũng chia làm rất nhiều nhánh, cuồng bạo, nổ tung, ôn dưỡng, chiết xuất vân vân, cũng không phải hoàn toàn hung mãnh công kích thủ đoạn, cho nên lúc rảnh rỗi, nhất định phải nghiên cứu thật kỹ. Sau khi trở về tôi sẽ giúp cậu tìm chút tư liệu, nhớ kỹ một câu cho tôi, vô luận năng lượng bày ra là cái gì, nó căn bản vẫn là phần tử hỏa, tựa như chúng ta vô luận học được nhiều tri thức hơn nữa. Căn bản nhất vẫn là tín ngưỡng, chỉ có nắm bắt căn bản, mới có thể thông suốt. Vâng, Tiểu Bảo lau đi giọt nước mắt cuối cùng trên khóe mắt, chính xác gật đầu. Nhâm Nghị ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Nham cũng đang nhìn anh, song phương đều không mở miệng, thậm chí không có bất kỳ động tác gì, nhưng đều hiểu ý của đối phương. Kế tiếp, đoàn 5 người bọn họ ở ngoài cửa tổng thương khố nghỉ ngơi, giữa đường Cốc Thần Đông cùng Quan Vũ tới một chuyến, không có chuyện gì, chủ yếu là lo lắng cho bọn họ. Thấy mọi người đều hào hào ở chỗ này, vì thế xoay chuyển một cái liền rời đi. Giang Ương Hằng Cát từ chỗ Nhậm Nghị cầm một cái hắc ám kết tinh nhìn một hồi, nói. Trên tay chúng ta cũng có một ít đồ vật người rắn, giống như các cậu nói thủy năng lượng cũng có, nếu không tôi đi cùng Hồng Đoàn nói một chút. Nó chỉ là hữu ích ngay bây giờ. Đại lục bên kia vẫn không phát hiện ra tác dụng của kết tinh năng lượng sao? Nhậm Nghị hỏi cậu ta, có, cũng là gần một tuần truyền tới. Bảo chúng ta cẩn thận đối đãi những thứ kia, kỳ thật trên đảo này vốn có rất nhiều người rắn, chúng ta một đường giết không ít, nhưng bởi vì vũ khí trên tay lại đủ, cũng không nghĩ tới thu thập cái gì, cho nên cũng không biết lãng phí bao nhiêu. Sau đó, Hồng Đoàn dường như đã lấy nước kết tinh cho thiếu tá Ngô, nhưng tôi đoán chừng vẫn còn hàng tồn kho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tình huống hiện tại cần tận lực đề cao thực lực, Hồng Đoàn hẳn là sẽ đáp ứng. Nhậm Nghị cười cười, nói. Cậu có biết loại vật phẩm này hiện tại đại biểu cho cái gì không? Là vật phẩm chuẩn bị chiến đấu, tuyệt đối sẽ bị khống chế, không dễ dàng như vậy. Vậy cũng phải thử xem. Cũng tốt, Nhâm Nghị gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, Giang Ương Hằng Cát đứng dậy chạy ra ngoài. Giang Ương Hằng Cát vừa rời đi, Nhâm Nghị liền nói. Năng lượng nước đến từ người rắn, năng lượng hắc ám đến từ chủng tộc, đồng nghĩa có thể chứng minh, bất đồng thuộc và sinh mệnh có hệ thống năng lượng khác nhau. Các cậu đoán xem, nhân loại là cái gì? Nguyễn Nham nhướng mày, phản ứng đầu tiên chính là, những quái vật này xuất hiện không phải là vì ca một trên thích nhân loại tiến hóa sao? Chẳng lẽ nhân loại cũng có thể ca một trên thích quái vật kia tiến hóa? Nhâm Nghị nghe qua nghi vấn, ngoắc ngoắc ngón tay với Nguyễn Nham, khom lưng khoa tay múa chân trên mặt đất. Tôi nói mấy điểm đáng ngờ, cậu đến phân tích lập trường của nhân loại chúng ta rốt cuộc là cái gì? Thứ nhất, còn nhớ đến tiếng nói bí ẩn kia không? Cậu nghe thấy gì? Hậu duệ của nữ hoa, phải không? Nhưng đó chỉ là truyền thuyết về Trung Quốc của chúng ta. Tuy nhiên, có vô số niềm tin và truyền thuyết trên khắp trái đất, giống như Adam và Eve ở phương Tây, Ấn Độ giám sát khả năng sinh sản và hủy diệt, các vị thần Olympic Hy Lạp cũng như vậy, những niềm tin thực sự là gì? Chẳng lẽ nói nhân loại thật sự toàn bộ xuất phát từ nữ hoa sao? Điều này rõ ràng là một câu nói có tính chính xác không cao, có một cách giải thích khác là mỗi quốc gia, mỗi một loài sẽ nghe được một cách nói khác nhau. Thứ hai, địa cầu đang lớn lên, mở rộng gấp 10 lần, loại biến hóa này tuyệt đối không phải là do người làm, thậm chí không phải người thức tỉnh có thể sáng tạo hay không. Tôi có đủ lý do xác nhận, chúng ta thậm chí đã không còn ở địa cầu nguyên bản. Con người chúng ta, các tòa nhà của con người, tất cả mọi thứ của con người, được sao chép đầy đủ ở đây. Nguyễn Nham nhìn anh thật sâu, vẻ mặt phức tạp, Tiểu Bảo cũng mở to mắt, đầu óc trống rỗng. Sẽ làm cho tôi nghi ngờ điểm thứ hai này còn có một cái, đó chính là đường ống dẫn dầu từ căn cứ này đến giếng dầu ngoài khơi đã bị đứt gãy, không phải do con người tạo ra, mà là bạo lực hình thành. Lớn lên chỉ có các vật thể không nhân tạo, tôi tự hỏi, tại sao ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn? Nếu vỏ dưới cùng thay đổi, các tòa nhà được xây dựng trên đó chắc chắn sẽ sụp đổ và phá hủy, nhưng không, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Tất cả các tòa nhà vẫn còn, các bị chôn vùi sâu bên dưới tòa nhà, cống rãnh, đường ống thượng nguồn vẫn còn nguyên vẹn. Nói đến đây, Nhâm Nghị ngẩng đầu nhìn một vòng. Thông qua cái này các cậu nghĩ đến cái gì không? Sao chép và dán? Nguyễn Nham đăm chiêu mở miệng, lấy một tòa nhà, hoặc là quần thể kiến trúc, hoặc là một thành phố làm đơn vị, dán hoàn chỉnh lại, hòn đảo này vẫn còn nguyên vẹn, giếng dầu cũng vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng khoảng cách giữa lại cách nhau gấp 10 lần, cho nên dẫn đến đường ống dẫn dầu dưới đáy biển bị đứt gãy. Đúng vậy, Nhâm Nghị gật đầu, bí mật nhìn thoáng qua Tiểu Lục ngồi trên đuôi mình, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, quân khu thành đô còn ở tại chỗ. Thành thị xung quanh thành đô nói không chừng cũng ở trong khoảng cách nguyên bản giống nhau, nhưng một khi vượt qua một đơn vị hạn chế lớn nhất, khu vực không có bao trùm sẽ trong nháy mắt xuất hiện khoảng cách gấp 10 lần so với căn phòng vốn có khả năng liền kề. Vì vậy, các cơ sở xây dựng trong đơn vị là bình thường, nhưng tất cả các vật dụng nhân tạo mà đơn vị liên kết với nó sẽ bị phá hủy. Cho nên, mới có rất nhiều dân chúng không thể kịp thời lui về trong khu bảo tồn quân đội, mà bất đắc dĩ dùng biện pháp tự cứu mình. Hình thành tổ chức vũ lực dân gian. Nguyễn Nham tiếp một câu. Đúng vậy, Nhâm Nghị đồng ý gật đầu, cười cười với Nguyễn Nham, không hổ là đội phó của mình, phương diện phân tích tuyệt đối một chút là thông suốt. Tiểu Bảo nghe được có chút mơ hồ, nhưng hắn cũng không ngốc, hoàn toàn có thể từ ngôn ngữ của đội trưởng và đội phó sàng lọc ra tin tức hữu dụng, làm ra lý giải của mình, nhưng chỉ riêng đáp án này cũng đã khiến hắn kinh hãi. Nếu tất cả mọi người và các tòa nhà của họ được sao chép và dán ở đây, vậy thế giới ban đầu đâu? Con người vẫn còn đó chứ? Còn họ thì sao? Họ đến đây để làm gì? Kế tiếp, Nhậm Nghị lần nữa phân tích, giải đáp nghi hoặc của hắn. Nhậm Nghị nói, con người chúng ta ở đây, trái đất lớn hơn gấp 10 lần, đại diện cho điều gì? Công suất, hiểu chưa? Địa cầu nguyên bản không cách nào chịu đựng nhiều chủng tộc như vậy, cho nên địa cầu lớn lên, để dung nạp nhân loại, tộc người rắn, chủng tộc, cương thi vân vân, tất cả chủng tộc. Sau đó, chúng ta hãy va chạm và cọ sát với nhau trong môi trường sinh thái mô phỏng này, với hy vọng phát triển một cơ thể sống mạnh mẽ hơn. Giống như rất huyền huyễn, Tiểu Bảo lẩm bẩm nói một câu, rất hình tượng, đối mặt với đáp án tàn khốc như vậy, Nhâm Nghị lại nở nụ cười, vô luận hiện thực làm cho người ta không thể tiếp nhận cỡ nào, anh cũng không thay đổi được hết thảy, cho nên ở trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, ai có thể sớm thấy rõ lập trường, làm ra ứng biến nhanh chóng, như vậy sẽ đi trước một đứa con. Nói không chừng thậm chí sẽ một đường áp chế, trổ hết tài năng. Tình hình, luôn luôn là quan trọng nhất. Nguyễn Nham C4N răng hấp thu những lời này, cố gắng làm cho tâm tình của mình bình tĩnh lại, khàn giọng nói. Cho nên, đề tài đã trở lại, bản thân nhân loại cũng sẽ xuất hiện kết tinh năng lượng. Đúng, nếu như tất cả phỏng đoán trước đó được thành lập, nhân loại nhất định cũng đại biểu cho một hệ thống năng lượng. Thậm chí sẽ thúc đẩy tiến hóa đối với ngoại tộc. Nguyễn Nham, bang. Đứng lên, C4N răng nói. Tình huống này phải lập tức báo cáo. Ngồi xuống, Nhâm Nghị quát khẽ. Không cần gấp gáp trong giây phút này, hết thảy đều chỉ là suy đoán. Tôi cùng các cậu nói những lý do này rất đơn giản. Bởi vì các cậu muốn hiệp trợ tôi làm ra một bản báo cáo có lý có căn cứ, giao cho Lưu Đầu Nhi, để cho Lục Lưu Đầu Nhi nộp đến Tổng Bộ. Du chuẩn, nhất định phải trở lại vị trí trọng yếu không thể thiếu. Nếu không chúng ta thức tỉnh nhất định sẽ bị quân đội điều đi. Nếu như chúng ta đi, những người còn lại của Du chuẩn, làm sao bây giờ, Du chuẩn, có còn là Du chuẩn, nữa hay không, hay là đội hành động đặc biệt bí ẩn và mạnh nhất của một đội riêng biệt khác? Đương nhiên là không, Tiểu Bảo trợn tròn mắt, tôi sẽ không tách ra với các huynh đệ, phiên hiệu. Du chuẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vĩnh viễn sẽ không bị cấm, Nhậm Nghị cười gật đầu, ánh mắt tán thưởng, rất tốt. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn Nguyễn Nham, Vậy còn cậu thì sao? Nguyện ý tặng cho Lưu Đầu Nhi phần đại lễ này, nguyện ý vĩnh viễn thủ hộ. Du Chuẩn, sao? Đương nhiên, Nguyễn Nham nở nụ cười, đáy mắt thầm nghĩ. Sinh là người của Du Chuẩn, CS3T là quỷ của. Du Chuẩn, tôi đã thề độc, không vứt bỏ không bỏ cuộc. Nhâm Nghị giơ tay lên, Nguyễn Nham cầm lấy, lại bị Tiểu Bảo phủ lên, sau đó, một bàn tay nho nhỏ đặt lên trên, Tiểu Lục cười hì hì nói. Tiểu Lục thích bảo bối, thích đại đội đội, thích tiểu đội, thích đông đông, thích võ ca ca, thích chú không tay, Tiểu Lục đều thích. Cách chương.